1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1403, thăng chức tăng lương. Ta đây, ngươi đừng nhìn ta là nữ hài tử a, đã từng cũng cố gắng qua. Nàng phai mờ cười một tiếng, khi còn đi học, ta là trong lớp nhất dụng công, chỉ là mỗi lần một hồi thi. Ta thi cũng sẽ không quá tốt. Tốt tượng rất đần. Sao thế nào hả? Liền đi ném trường cảnh sát. Thế mà thành công. Trường cảnh sát sau khi ra ngoài, ta còn làm 2 năm tuần cảnh. Vậy sẽ đâu? Mặc dù vất vả, lượng công việc rất lớn, nhưng là nói nghiêm túc vẫn là rất phong cách, siêu sắc bén. Nguyên lai là madam. Kính đã lâu, kính đã lâu. Dương Hoài mở ra trò đùa, đừng nói giỡn, không may a, hiện tại chẳng phải là cái gì, người ta thị uy, ta đi giữ gìn thứ tự, kết quả hướng ta dội nước tiểu a. Nàng đột nhiên lập tức liền ác tâm ở, lúc ấy kém chút điên rồi, dựa vào tốt đẹp huấn luyện, nhịn, thế nhưng là đối phương không dứt, ta liền vô ý thức làm một cái rút súng động tác. Rút ra ta liền hối hận. Cứ như vậy đi, tiếp nhận kiểm tra đối chiếu sự thật, hành vi mất kiểm, ta lại không nguyện ý đi làm cảnh sát giao thông viên. Cứ như vậy theo cảnh đội ra, kỳ thật không phải lỗi của ngươi. Dương Hoài an ủi, mất đi ngươi là cảnh đội tổn thất, nhưng là ta không hối hận, tối thiểu đã từng cố gắng qua, sức liều toàn lực đến cực hạn của mình. Hiện tại ta lại thế nào cố gắng cũng không thể siêu việt đã từng mình. Ngũ Đỗ Quân rộng rãi nói, ta có thể rất an tâm sống ở hiện tại, hưởng thụ hiện tại. Ngươi đây, hôm qua, ta nhìn ngươi tại thú dược tiếng Anh nói rõ đơn. Phối dược thời điểm ngươi không có hỏi người khác, nói rõ ngươi tiếng Anh rất tốt, ngươi đọc qua đại học. Đúng vậy à, Dương Hoài cười cười chưa phủ nhận. Học cái gì? Nàng hỏi tiếp. Vật lý. Dương Hoài cười nói. Ta cứu cứu là vật lý học giáo sư. Gia truyền. Xem như thế đi. Dương Hoài cười khổ. Hắn hiện tại cũng làm không rõ ràng. Hắn vì sao lại nhân vật lý học cái này hố? Chẳng lẽ là tiềm thức là nghĩ lấy cứu cứu niềm vui? Vì cái gì không thể giống như lý phái dựa theo ưa thích của mình lựa chọn chuyên nghiệp? Ngươi không ủy khuất, có ủy khuất gì? Dương Hoài cười nói, không quản là dạng gì làm việc, cũng phải cần người làm có phải không? Thế nhưng là ngươi muốn phát huy của sở trường của mình a. Ngươi chỉ có làm mình thích sự tình, làm mình am hiểu sự tình mới có thể có thành tựu. Ngũ Đỗ Quân nhìn chằm chằm hắn nói, huống chi, mặc dù ngươi nhìn từ bề ngoài nghiêm túc, đối trại nuôi gà rất phụ trách, nhưng là, ta cảm thấy ngươi căn bản là chưa nói tới thích. Tối thiểu không có ta đại ca loại kia phát ra từ nội tâm cảm giác thành tựu. Có thể bồi dưỡng a, ngươi có thể dẹp đi đi. Ngũ Đỗ Quân cười nói. A, đừng nói ta không có giúp ngươi. Ta sẽ hướng ba ba nói. Tăng lương cho ngươi. Ngươi an tâm trước làm 2 tháng. Chờ tay Lý Hiếu tích xúc, liền đi Hương Cảng đảo sông sự nghiệp đi thôi. Nông thôn tiền cảnh tóm lại là có hạn. Còn có a, chính ngươi cũng phải tiết kiệm một chút hoa. Ta phát hiện, ngươi hút thuốc lá so cha ta còn đắt hơn. Hút thuốc không tốt, có hại cho sức khỏe. Cai thuốc đương nhiên là tốt nhất rồi. Tạ ơn, ta sẽ cân nhắc. Dương Hoài cười khổ, vì không lọt sơ hở, hắn đã tại nhặt kém nhất thuốc hút. Là nam nhân, liền một điểm muốn không chịu thua kém nha. Nàng giơ lên nắm đấm, thay hắn động viên, đây là nhất định. Dương Hoài nói, bất quá, người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Gần nhất gà trận gặp được một điểm phiền phức, ta nghĩ ba ba không nhất định có thể đồng ý. Nàng lại hối hận vừa rồi lời nói quá vẹn toàn. Trên phương diện làm ăn có vấn đề gì rồi? Hắn nhớ kỹ hắn vừa tới thời điểm, mỗi ngày đều muốn đưa một xe trứng gà ra ngoài. Hiện tại thế nào? 2 ngày đều đưa không ra một xe. ngẫu nhiên 3 ngày mới có một xe. Có đến vài lần, hắn còn giúp lấy Ngũ Bạc Hùng đào hố chôn sấu trứng gà. Năm 1997 đáy cúm gia cầm bộc phát về sau đâu. Cảng phủ nắm chặt giống chim nhập khẩu. Nhưng là hiện tại, đột nhiên lại nới lỏng. Giá cả xông lên kích rất lớn. Rất nhiều siêu thị cùng thị trường đều muốn cầu chúng ta giảm bớt lượng cung ứng. Nếu không có hợp đồng, người ta liền một cái đều không muốn. Nói xong, lại thở dài một hơi. Dù sao đâu, hiện tại cái gì sinh ý đều không tốt làm. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dương Hoài trấn an nói, nhanh đi ngủ đi, ta ngày mai cùng ngươi đi đưa hàng. Ngày thứ hai ăn một chút điểm tâm, đem trước kia liền nhập giỏ trứng gà đặt lên xe, tràn đầy hướng mục đích mà đi. Đến một nhà cửa siêu thị, đang chuẩn bị tượng thương ngay hướng bên trong chuyển hóa. Thế nhưng là còn không có vào cửa, liền bị nhân viên công tác cản lại. Hoàng quản lý, ngươi đây là... Ngũ Đỗ Quân giống như ý thức được cái gì. Cảnh tượng như thế này không phải gặp được lần một lần hai. Một cái cao cao gầy teo nữ nhân mặt không thay đổi nói. Thật có lỗi, Ngũ lão bản. Ta nghĩ chúng ta quan hệ hợp tác có thể muốn trước tạm dừng một giai đoạn. Đây là mua hàng quyết định. Ta không làm chủ được. Ngươi chờ ở tại đây. Ngũ Đỗ Quân nói với Dương Hoài xong. Đem giỏ buông xuống. Bọc nhỏ thả trước người víu vào rồi. Không đợi nữ nhân trước mặt kịp phản ứng, một đầu vọt vào siêu thị hậu cần cùng mua sắm văn phòng. Có việc cô ta, hai tay bên tay đóa lên khoa tay một cái gọi điện thoại thủ thế. Lui ra phía sau một bước, hắn mới có công phu nghiêm túc dò xét siêu thị cửa đầu. Vạn Nhuận siêu thị, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Đây là hương cảng lớn nhất mắt xích siêu thị, trải rộng cảng đào mỗi một nơi hẻo lánh, lật khắp danh bạ, sau đó gãi gãi đầu, cho mình trợ lý đánh tới điện thoại. Dương tiên sinh, trợ lý kích động tột đỉnh, lão bản thực tế là mất liên lạc đã lâu, đem Vạn Nhuận siêu thị Lưu chủ tịch điện thoại cho ta. Không đợi trợ lý nói chuyện, liền trực tiếp đánh gãy. Phát điện thoại di động ta bên trên. Dương tiên sinh, ngươi có chuyện gì? Trực tiếp phân phó, ta cùng hắn liên hệ. Trợ lý liều mạng hướng trên người mình ôm sự tình. Chỉ là vì lồi ra tác dụng của mình. Bằng không, lão bản này về sau rất khó sẽ liên lạc lại bên trên. Dương Hoài suy nghĩ một chút nói. Nói cho hắn biết. Liền nói ta hy vọng Vạn Nhuận siêu thị cùng mới ruộng trại nuôi gà hợp tác còn có thể tiếp tục. Liền việc này, trợ lý không xác định hỏi, tranh thủ thời gian xử lý, nhìn cũng chưa từng nhìn màn hình. Liền cúp điện thoại, hắn tại cửa siêu thị vừa hút xong một điếu thuốc, liền thấy Ngũ Đỗ Quân tại cái kia cao hứng hướng nàng vẫy gọi. Đi qua bản tiểu thư dựa vào lý lẽ biện luận. Siêu thị rốt cục nhận thức được sai lầm của mình. Người thật giỏi giang. Hắn xông nàng giơ ngón tay cái lên. Sau đó đem một giỏ giỏ trứng gà đưa vào siêu thị. Người ta còn nói, về sau bọn hắn tại Zuma cửa hàng đem chúng ta tất cả trứng gà cho bao hết. Nàng vừa lái xe một bên đắc ý nói. Nói cách khác, về sau không cần lại từng nhà đưa. Chúc mừng, chúc mừng. Huân công trương có một nửa của ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi. Nàng hỏi. Ngũ tiểu thư. Ngươi mời ta uống chén nước khoáng thế nào? Ta cuống họng bốc khói. Quá không thành vấn đề. Xe dừng ở một nhà cửa hàng giá rẻ cổng. Nàng ném cho hắn một trang giấy tệ. Ngươi xuống dưới mua. Tốc. Bên này không tốt dừng xe. Yên tâm đi. Mê đâm. Hắn chạy xuống xe, chỉ chốc lát sau liền lấy lên 2 bình nước. Xe đi đến nửa đường, Ngũ Đỗ Quân tỉnh táo nói, giống như có xe đi theo chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.